Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, tàn dạ sắp hết. Liên tại Vô Cữu cầm ra đại cung trong nháy mắt, Lăng Lệ đao quang đã đến rồi mấy trượng bên ngoài. Phù đạo tử đứng tại chỗ cũ, cũng không xuất thủ, đối phó một cái tiểu bối. Long thước tế ti một người là đủ. Mà hắn nhìn thấy người nào đó trong tay xương trắng đại cung, có chút khẽ giật mình, tựa hồ nhớ tới cái gì, nghẹt ngào nói, nghe nói, thúc hành tế ti, chính là thua ở hắn thần cung phía dưới. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình lui lại, đỉnh đầu sát châm xoay quanh mà lên, đạo nhai cùng xương duẫn. Sùng Văn Tử mặc dù không rõ đến tột cùng, nhưng cũng không dám khinh thường, riêng phần mình pháp bảo nơi tay, bày ra vây đánh trận thế. Tiên Nhi đồng dạng là có chút kinh ngạc, nữ tử này tựa hồ cũng biết rõ đại cung uy lực. Lùi lại tránh né, mà lấp lóe trong con ngươi, lại lộ ra ẩn ẩn mong đợi. Lúc này, một đạo màu vàng bóng người điên cuồng hướng phía trước, một mảnh màu vàng đao quang gào thét phá phong. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, xâm nhiên sát cơ bao phủ mà xuống, liền muốn giam cầm thần hồn, lại đem người xé thành vỡ nát. Mà giờ khắc này, đen chìm bóng đêm dưới, xoay tròn bụi mù sương lạnh bên trong, một người khác ngạo nghễ giữa trời, chợt tức triệt thoái phía sau một bước, tay trái giơ cao cung, tay phải bắt lấy màu vàng dây cung mà đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe két nổ vang, cung mở như nguyệt, nguyên bản trống không trên dây cung bỗng nhiên dần hiện ra một chi lửa đỏ mũi tên, ngay sau đó lại là băng nổ minh, liền như thượng cổ truyền đến tiếng trống trận, lại tốt giống như chín tầng trời bên ngoài kinh lôi chợt hạ xuống, trong nháy mắt đánh nát sát cơ giam cầm, cũng đốt lên hồng hoang, xé toang trời xanh. Chỉ hóa thành một đạo liệt diễm trường hồng gào thét mà đi. Oanh, tiếng vang oanh minh, đao quang sụp đổ, đó là long thước dựa vào thành danh pháp bảo, lại ngăn không được liệt diễm mũi tên mãnh liệt, tiếng oanh minh bên trong hiện ra nguyên hình, trực tiếp bay về phía giữa không trung. Hắn kinh hãi phía dưới, kiệt lực tránh né, chỉ gặp hỏa quang lóe lên, chính là phanh một tiếng. Hắn kêu thảm bay xéo ra ngoài, bịch cắm nhập đình viện đầm nước bên trong. Đạo nhai cùng xương duẫn, Sùng Văn Tử thấy tình thế không ổn, vội vàng xuất thủ tương trợ, mà đạo nhai kiếm châu còn chưa tế ra, kia giận như thiểm điện vậy mũi tên liền đã gào thét mà tới. Ba người hắn ngạc nhiên không thôi, riêng phần mình bước ra trốn tránh, lại nghe lại là hai tiếng kêu thảm. Hai cái tham dự đề phòng sơn trang đệ tử đã là song song nổ tung thân thể. Lập tức một đạo liệt diễm xông lên trời, cho đến hơn ngoài 10 dặm dần dần biến mất, mà bầu trời đêm bên trong y nguyên lưu lại một đạo nhàn nhạt hỏa quang. Chặn đứng hắn, liền tại lúc này, có người hô to, đạo nhai ba người còn chưa lấy lại tinh thần. Hai đạo bóng người phóng tới giữa không trung, đó là Vô Cữu. Bắn ra liệt diễm mũi tên về sau, không làm chần chờ, quay người chụp vào Tiên Nhi, mà Tiên Nhi cũng không kháng cự, mặc cho bắt lấy cánh tay, chợt tức pháp lực bao phủ, chớp mắt trăm trượng, trong nháy mắt, hai bọn họ liền muốn chạy ra trùng vây, mà một đám sơn trang đệ tử nhào tới trước mặt, phù đạo tử cùng đạo nhai bọn bốn người sau đó mà tới. Trước có trở ngại đoạn, sau có cường địch truy sát, Vô Cữu tay phải nắm đại cung, tay phải nắm lấy Tiên Nhi, không kịp ứng biến, há miệng chính là một đạo màu tím kiếm quang tấn công bất ngờ mà đi. Kiếm quang chỗ hướng, huyết nhục văng tung tóe, hắn thừa cơ liên tiếp thiểm độn, rốt cục phá bốn phía mà ra, mà không đợi thi triển độn pháp tiếp tục xa trốn. Một đạo màu đen kiếm quang đến rồi phía sau, lại vô thanh vô tức, nhưng lại hung ác dị thường mà thế không thể đỡ. là Phu đạo tử, ở sau lưng đánh lén. Gia hỏa kia thân là phi tiên cao nhân, vậy mà như thế thâm độc ác độc, chính là một cái cực kỳ khó giải quyết cường địch. Vô Cửu chỉ muốn thi triển thiểm độn thuật chạy ra Long Vũ Cốc, lại bằng vào minh hành thuật trốn hướng phương xa, mà Phu đạo tử căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Đặc biệt là Đạo Nhai cùng Sương Duẫn, Sùng Văn Tử sau đó đuổi theo, thoáng qua hắn liền sẽ lần nữa lâm vào trùng vây, mà màu đen kiếm quang đã gần trong gang tấc, hắn bắt lấy tiên nhi đột nhiên hướng phía trước ném đi. Gấp giọng nói, đi, tiên nhi lăng không bay ra, quay đầu thoáng nhìn, gặp người nào đó đại cung nơi tay, nàng không làm chần chờ, lấy ra ngọc phù đập vào trên thân, ba, tia sáng lấp lóe, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, mà Vô Cữu lại thu hồi hắn hám thiên cung, quay người đưa tay một chỉ, tím, xanh, vàng, trắng cùng các sắc kiếm quang nối gót thoáng hiện, mà còn chưa sáu kiếm hợp một, liền tại điên cuồng thế công dưới lần lượt sụp đổ. Phu đạo tử đánh lén, quá nhanh, quá mãnh liệt, quá độc ác, Vô Cửu không kịp thi triển hắn sáu kiếm hợp một, màu đen kiếm quang đã đến rồi trước mặt, chỉ nghe oanh vang vọng, hắn bóng người đã bị nổ vỡ nát. Phu đạo tử sau đó mà tới cũng không coi như thôi, vẻ mặt khẽ động, đưa tay ra hiệu, giả thân chi thuật, kia sụp đổ kiếm quang cũng không mất đi thao túng, rơi xuống giữa không trung, mà là chợt nhưng biến mất. Thần thức có thể thấy được, một đạo nhàn nhạt bóng người chính tại lặng lẽ trốn hướng phương xa. Phu đạo tử lên tiếng thời khắc, hắn màu đen kiếm quang đã hóa thành thiểm điện tấn công bất ngờ mà đi. Ba vị phi tiên cao nhân cũng không lại trong lòng còn có may mắn, mà là ra sức mau chóng đuổi. Các hiển thần thông, Đạo Nhai tế ra kiếm châu, Sương Duẫn tế ra phi kiếm, Sùng Văn Tử thì là bóp nát mấy khối ngọc phù, hóa thành điểm điểm tia sáng bay về phía giữa không trung. Mà Vô Cữu thi triển âm mộc phù, tránh thoát một kiếp, đang muốn trốn xa, phía trước cùng với trên dưới trái phải, đột nhiên tia sáng lấp lóe, từng mảnh cấm chế bao phủ mà xuống, là Sùng Văn Tử, chỗ tế ra có lẽ là cấm phù, hiển nhiên muốn ngăn trở đường đi của hắn, để tránh hắn thi triển độn pháp đào thoát. Vô Cữu thế đi dừng lại, bị bức hiện ra thân hình, đưa tay một chỉ, một đạo lửa đỏ kiếm quang gào thét mà ra, bước vào địa tiên cảnh giới về sau, rốt cục đúc thành thứ sáu đem cửu tinh thần kiếm, lại bị hắn gọi khai dương hỏa kiếm, có bài trừ cấm chế chi năng, hỏa kiếm hiển uy, phanh, phanh, nổ vang, mà ngăn cản cấm chế còn chưa sụp đổ. Phu đạo tử màu đen kiếm quang lần nữa đến rồi phía sau, Vô Cửu không tránh kịp, trở tay một chỉ, tím, xanh, trắng, vàng, vàng năm màu kiếm quang bỗng nhiên hợp nhất, rốt cục hóa thành một đạo năm sáu trượng kiếm mang mà sát khí nghiêm nghị. Oanh, tiếng nổ lớn bên trong, kiếm mang đụng đầu màu đen kiếm quang, hơi chấn động một chút, chợt tức nổ tung, lại không phải sụp đổ, mà là đột nhiên hóa thành ngàn vạn tinh mang, giận như bão táp, gấp như chợt mưa vậy ngang cuốn mà đi. Phu đạo tử chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt, tinh mang như mưa, vội bấm pháp quyết để ổn định hắn màu đen kiếm quang, mà đưa thân vào khắp trời sát cơ bên trong. Hắn đuổi theo tình thế vẫn là bị bách chậm dần, kinh ngạc sau khi cất giọng hô to, các vị liên thủ diệt địch phi tiên cao nhân, lại không rụt rè vì rồi giết chết một cái tiểu bối, đã đến rồi không từ thủ đoạn cấp độ, mà Vô Cữu tế ra hắn cường đại nhất thần thông, mưa sao hoa rơi, mặc dù uy lực cường hãn, phản phệ lực đạo cũng là kinh người, khó khăn lắm ngăn trở thế công trong nháy mắt, hắn đã lăng không bay ra ngoài, vừa lúc hỏa kiếm xé mở một đạo cấm chế khe hở. thừa cơ từ bên trong lăn lộn lấy va chạm mà qua. Ai ngờ lại một đạo kiếm quang chắp sau lưng, kia không hề tầm thường, thế công làm người ta sợ hãi. Là Xương Duẫn Tế Ti, thời cơ xuất thủ, đồng dạng thâm độc, đồng dạng ác độc, trong lòng vội vàng, không thể nào tránh né, vậy không có sức chống đỡ. Vô Cửu đành phải đưa tay vung lên, quanh thân trên dưới lập tức che lên một tầng giáp bạc. Mà cùng đó nháy mắt, kiếm quang tấn công bất ngờ mà tới, phanh, trầm đục. Vạn quân lực đạo hung hăng đánh trúng sau lưng, cùng lúc gân cốt muốn nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn bộ người đều muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn rên thảm lấy phun ra một ngụm máu nóng, liền như một khối tảng đá bay về phía giữa không trung. Mà làm người tuyệt vọng kiếp nạn, vẫn chưa coi như thôi. Một hạt màu bạc viên châu phát sau mà đến trước, bay đến đỉnh đầu, chợt tức đột nhiên nổ tung. Theo đó ngàn vạn kiếm mang gào thét mà xuống. Ai u, là đạo nhai kiếm châu. Bốn vị ngọc thần điện tế ti, không phải bao vây chặn đánh, chính là đánh lén cuồng công, lẫn nhau liên thủ ăn ý. Mà như thế muốn mạng trận thế, há lại chỉ có từng đó tuyệt vọng, mà gọi là nhân sinh không thể luyến a. Vô Cửu chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, còn tưởng là thần hồn mê loạn sắp chết hiện ra, chợt tức phát giác là miệng phun máu nóng nhuộm đỏ rồi giáp bạc. Vì vậy mà ngăn trở rồi hai mắt, có thể thấy được tâm trí cũng không hoảng hốt, giáp bạc cũng không phá toái. Toàn bộ người cũng không có chia năm xẻ bầy, đơn giản cường hãn lực đạo va chạm phía dưới, gần cốt cùng tạng phủ đau đớn khó mà nhẫn nại mà thôi. Nói cách khác, người vẫn còn sống, thương thế không ngại, bất quá, tại kiếm châu thế công phía dưới, có thể hay không tiếp tục còn sống, thật đúng là không biết rõ đây. Vô Cửu còn tại nữa không trung lăn lộn, mắt thấy liền muốn bị ngàn vạn kiếm mang nuốt mất. Hắn đột nhiên hai tay múa tung, thu hồi sáu đạo kiếm quang trong nháy mắt, lại cởi dưới hộ thể giáp bạc, chợt tức lại là điên cuồng bấm pháp quyết. Một tầng thanh sắc quang mang bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Hô, ngàn vạn kiếm mang chợt hạ xuống, bão táp gào thét bốn phương, mà sát cơ quét ngang bầu trời đêm dưới. Nhưng không thấy huyết nhục văng tung tóe, cũng không thấy tử thi rơi xuống, chỉ có một đạo nhàn nhạt, quỷ dị màu xanh bóng rồng, chớp mắt ngàn trượng bên ngoài, lập tức từ bên trong hiện ra người nào đó thân hình. Tiếp theo lại có chút lấp lóe, chợt nhưng hóa thành một đạo sao băng, thẳng đến chân trời bỏ chạy. Năm vị phi tiên cao nhân tụ tại một chỗ, thần sắc khác nhau. Phù đạo tử sắc mặt âm trầm, lại cố gắng cười khổ. Ha ha, lại bị tiểu tử kia trốn rồi. Mà hắn vừa mới thần thông, giống như đến từ yêu tộc. Hắn giống như là tại tự diễu, lại hình như khó có thể tin. Lập tức đưa tay một chiêu, trở về nguyên hình sắt châm cắm vào búi tóc. Tiếp lấy lại ngưng thần trông về phía xa mà khóe mắt có chút run rẩy. Đạo nhai cũng là buồn bực không thôi, nói, tiểu tử kia xương trắng đại cung cùng phi kiếm pháp bảo, còn có thần thông, đều là không tầm thường. Xương Duẫn là cái ông lão tóc vàng bộ dáng, so với đạo nhai, thiếu rồi uy vũ hùng tráng, lại có vẻ có chút già dặn ổn trọng. Hắn gật lấy đầu, phụ họa nói, nếu không có không phải, cái kia gọi là tiên nhi nữ tử vậy trốn không thoát. Sùng Văn Tử nói, tiên nhi thi triển độn phù, bất quá hơn trăm dặm, mà chỉ hoắc phía dưới, bây giờ đã không thấy tăm hơi. May mà tiểu tử kia độn pháp tất nhiên không tầm thường, mà nghĩ muốn đuổi kịp cũng là không khó. Phù đạo tử lại vô ý nhiều lời, đưa tay cắt ngang ba vị đồng bạn, lại để Long huynh bẩm báo hai vị tôn sứ, ngay hôm đó nghiêm phòng các nơi bờ biển, để tránh tiểu tử kia nhảy hướng Lô Châu bản thổ, lại triệu tập Ngọc Thần Điện địa tiên phía trên cao thủ đến đây tiếp ứng. mà người ta bốn người truy, hắn còn chưa phun ra một chữ cuối cùng, người đã hóa thành một đạo quang mang nhanh như điện chớp mà đi. Đạo nhai cùng Xương Duẫn, Sùng Văn Tử vậy không dám lãnh đạm, riêng phần mình thi triển độn pháp theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Long Vũ Sơn Trang đình viện bên trong, có người từ đầm nước bên trong leo ra, xoay người bịch ngồi ở trên mặt đất, thành đàn đệ tử vây đến phụ cận, bị hắn phất tay xua đuổi, mà huy động cánh tay thời khắc, lại không nhịn được kêu thảm một tiếng. A, Long Thước, Sơn Trang chủ nhân, cũng là Ngọc Thần Điện Phi Tiên Tế Ti, lại tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, toàn thân trên dưới vệt nước rơi mà lại chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn thở hổn hển, đưa tay sờ về phía ở ngực thiếp thân kim giáp. Đây là hắn coi trọng nhất bảo vật, bây giờ thành rồi mảnh vỡ. Bất quá vậy may mắn kim giáp hộ thể, bằng không hắn tuyệt khó thoát qua kia thạch phá thiên kinh một tiễn. Hắn lại là một hồi đau lòng, cắn răng xì nói, tiểu tử, ngươi hủy rồi ta tiệc mừng, bắt cóc ta nữ nhân, đoạt ta bảo vật, lại bắn ta một tiễn. Hắn lung la lung lay đứng dậy, lửa giận khó đè nén, dậm chân đấm ngực, ngẩng đầu gào thét, ta muốn giết tiểu tử kia, không chết không thôi, không chết không thôi. Lúc này tàn dạ sắp hết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?